Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 705, đại kết cục. Đại chiến, hết sức căng thẳng, ngay cả phụ giới các đại lão, cũng không có chú ý tới. Chiến đấu vậy mà liền như thế bắt đầu. Phương Mặc bên này người, quá trình chiến đấu bên trong, cũng từ từ quen thuộc mới quy tắc. Tất cả mọi người là người nổi bật, cũng là có thể tu luyện đến cấp bậc hồng mông, coi như là từ hạ giới đi lên. Đó cũng là một phương giao diện thiên tài, nhận khí vận người, cho nên, ngộ tính đều không kém. Đặc biệt là những Diệp gia kia, bụi chữ lót, cả đám đều như bị điên, phát khởi hung ác tới, liền người đời trước nhìn thấy đều có chút sợ hãi. Đây chính là khí vận chi tử uy lực, thật là đáng sợ. Diệp Thiên Minh nhìn hết thảy đó, kinh ngạc nói, là chúng ta ra, nhớ năm đó, chúng ta cũng là như thế đến đây. Diệp Thiên Minh trong tai nghe, âm thanh của Hạ Trinh vang lên, đúng vậy a, chúng ta đều ra. Triệu Vân cười nói, phụ giới, hoàn toàn sôi trào, làm sao có thể... Bọn họ làm sao có thể thích ứng nhanh như vậy? Chúng ta ngay lúc đó đi chính giới, cũng là trước dùng khoa học kỹ thuật sản vật đi tiến công. Phía sau thích ứng thời gian thật dài mới thích ứng đến đây. Phụ giới đại tướng quân thủ hạ, một người đàn ông mưu sĩ, kinh ngạc nhìn bọn họ giám sát bên trên cho thấy người chính giới thành thạo điêu luyện công kích. Tới binh lính của bọn họ còn có bình dân, nói chiến trường là nhanh nhất quá trình thích ứng. Nhưng, cái này cũng cùng bọn hắn quan chỉ huy có liên quan. Phụ giới đại tướng quân, nhìn Phương Mặc bên này biểu hiện, cau mày nói, đúng vậy, bọn họ quan chỉ huy, tuyệt đối không đơn giản. Một nữ nhân khác mưu sĩ nói, tốt, hiện tại là chúng ta bắt đầu phản kích thời điểm, dám đánh tiến đến. Muốn làm xong toàn quân bị diệt chuẩn bị. Đại tướng quân đem bút ném tới trên bàn, trầm giọng nói, rõ, mọi người lên tiếng, ra lệnh Tam Nguyên tướng quân, dẫn binh từ Thiên Môn nhốt phương hướng, xuyên qua, nhất định phải đem bọn họ trung quân cùng tiền quân liên hệ cắt đứt. Đại tướng quân nhìn giám sát phía trên tình hình, nghiêm nghị nói, rõ. Một cái lính liên lạc đi xuống phân phó đi. Giang Loan tướng quân dẫn binh từ thất bại Mậu Thành ra, đem bọn họ cánh trái đại quân cho ta chặn lại ở Thần Xuyên bờ sông. Không thể thả một binh một tốt đến đây. Rõ. Cửa phòng tướng quân dẫn binh đi đến Tiền Vân núi. Bọn họ cánh phải đại quân nếu có thể đến đây một cái bươm bướm, người cũng đừng trở về. Rõ. Những người còn lại, cho ta bày thiên tàn địa khuyết trận, đem bọn họ tiền quân, cho ta ăn hết. Đại tướng quân nhìn người tiền quân, lớn tiếng nói, rõ, ngoặc kép chấm chấm, tiền quân, Tony phụ trách cả đội ngũ con mắt, mà đã tiến hóa thành Vision Jarvis, cũng là đem nhãn tuyến của mình thả ra, người quan sát hết thảy nơi này. Tướng quân, hình như có cái gì không đúng. Bọn họ quân trận điều động có chút biến hóa. Tony ở Marvel vũ trụ chinh chiến nhiều năm như vậy, tự nhiên biết đến biến hóa của quân trận ý vị như thế nào. Bọn họ có âm mưu, nhanh chóng báo cho nguyên soái. Hạ Trinh lập tức liền hiểu, mất đi liên hệ, bọn họ hình như sử dụng thủ đoạn đặc thù che giấu truyền tin của chúng ta. Một cái lính liên lạc kích động nói, Zero. Hạ Trinh nhướng mày, đối với phía ngoài hô một tiếng. Đến, Zero xuất hiện ở trước mặt Hạ Trinh, nhanh chóng đi đến trung quân, báo cho nguyên soái, chúng ta khả năng bị bất trắc, khiến hắn nhanh chóng phái binh chi viện. Hạ Trinh nói, rõ, Zero tuân lệnh về sau, mặc vào đã thăng cấp đến Hồng Mông Chí Bảo tầng thứ khiên chắn Barai. Hướng về trung quân phương hướng bay đi. Tình hình, không cần lạc quan a. Hạ Trinh nhíu mày, sau đó nói, đem Mạnh Đức còn có quân sư của hắn nhóm đều gọi tới. thương lượng một chút đối sách. Rõ, đại quân đình chỉ đi tới về sau. Hạ Trinh đem tất cả người có mặt mũi, đều là kêu tới. Tony đưa ra tin tức xưng, quân địch điều động dị thường. Hơn nữa, chúng ta đã mất đi liên hệ. Hạ Trinh vừa lên tới, chính là tin tức nặng ký. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Xem ra, quân địch dự định đem tiền quân chúng ta ăn hết à. Tào Tháo tay trái, một cái cầm quạt lông thanh niên tuấn tài. Nói, Khổng Minh, người đã đến nói, người này đúng là bị Phương Mặc lúc trước bắt trở lại Gia Cát Lượng. Trong đầu chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều có nguyên soái cho tin tức. Chúng ta mấy cái cố vấn, đặc biệt là tiền quân cố vấn, lại là nhận được nguyên soái cho cả phụ giới địa vị cao nhất mặt bản đồ. Phía dưới Quách Gia nói bổ sung, đúng vậy, cho nên chúng ta mấy cái tối hôm qua vừa rồi thương lượng một chút. Quân địch khả năng đối với chúng ta làm ra lớn nhất quyết sách. Quả nhiên không ra chúng ta đoán, địch nhân bắt đầu sử dụng biện pháp này. Bàng Thống cười nói một chút. Tony tiến lên hỏi, Gia Cát Lượng gật đầu, phất tay một bộ đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó nói, mọi người mời xem, nơi này là chúng ta vị trí, trước mặt cách đó không xa, liền chết quân địch ở chỗ này vị diện cách chúng ta gần nhất. Đồng thời cũng là lớn nhất thành trì. Ta đoán định bọn họ tiền quân trận địa chính là ở đây. Gia Cát Lượng chỉ về phía đại tướng quân bọn họ đóng giữ thành trì, nói, mọi người coi lại, nơi này là một cái tên là Thiên Môn Nhốt địa phương. Từ Thiên Môn Nhốt xuất binh, không tới nửa ngày lộ trình liền có thể đã tới trong chúng ta quân đi tới lộ tuyến. Cho nên ta đoán định, bọn họ nhất định có một chi quân đội từ Thiên Môn Nhốt đi ra, dự định cản lại chúng ta trung quân. Gia Cát Lượng nói, vậy cái này hai nơi địa phương, có phải hay không cũng có thể phục binh, sau đó đem cánh trái cùng cánh phải đại quân đều là cản lại. Tony chỉ về phía Thần Xuyên Sông cùng Tiền Vân Núi, cau mày nói, đúng vậy, Tony tiên sinh. Gia Cát Lượng cả đám nhìn Tony, vẻ kinh ngạc lơ lửng ở trên mặt. Chớ kinh ngạc, ta cũng đánh mấy vạn năm cầm, này một ít đồ vật vẫn có thể đã nhìn ra. Tony cười nói, hiểu. Quân sư nhóm gật đầu, sau đó nhìn về phía thượng thủ Hạ Trinh. Hừ, đám này đám ô hợp, còn muốn chặn lại trung quân. Bọn họ không biết nguyên soái thực lực. Hạ Trinh là tự mình đem thực lực của mình cộng hưởng cho Phương Mặc một thành viên. Tự nhiên biết đến Phương Mặc thực lực kinh khủng. Có thể nói, Hồng Mông hiện tại đã chặn lại không ngừng chân của Phương Mặc bước. Có lẽ còn có tầng thứ cao hơn vị diện. Nhưng, cấp bậc kia, bọn họ là không thể đi lên. Nhưng Phương Mặc lại có thể. Đây chính là Phương Mặc mang cho bọn họ phấn khích. Còn lại các lộ làm sao bây giờ? Tào Tháo hỏi, bọn họ tự nhiên có biện pháp. Yên tâm đi, chư thiên vạn giới tất cả khí vận chi tử trên cơ bản đều ở đại quân của chúng ta bên trong. Bọn họ coi như là so vận khí, đều có thể liều mạng qua khứ. Hạ Trinh cười nói, cũng đúng, chúng ta một đường tới, đúng là không có gặp đặc biệt khó khăn địa phương. Tào Tháo cười nói, tốt, đại chiến sắp tới, các ngươi chuẩn bị đi. Hạ Trinh cười gật đầu, sau đó phất tay, đối với thủ hạ tướng sĩ nói, rõ, ngoặc kép chấm chấm, Phương Mặc chỗ, Phương Mặc cũng là không thu được tam phương tin tức. Ua, vẫn có chút bản lãnh nha, nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Jarvis, cho một chút tin tức. Phương Mặc cười nói, rõ, Jarvis đem còn lại tam quân vị trí tin tức còn có giám sát đều cho đi ra. Truyền tin là cắt đứt, nhưng ta không có mất đi tin tức của bọn họ. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, sau đó phân phó, truyền lệnh trung quân, nhanh chóng đẩy về phía trước tiến vào, gặp lực lượng đề kháng. cho ta hết thảy nghiền nát. Phương Mặc nghiêm nghị nói, rõ. Tần số truyền tin bên trong truyền đến trung quân các bộ thống soái tin tức. Phụ giới đại quân, lúc này cũng là đến bọn họ cần đóng giữ địa phương. Đầu tiên đối mặt là cánh trái đại quân Cao Hiển. Tướng quân, sông đối diện có đại quân cản lại chúng ta. Một đám người ô hợp. Cao Hiển hừ lạnh một tiếng. Đi, đi chiếu cố bọn họ. Bờ sông, thủ hạ chỉ về phía vụ giới ở đối diện người. Đối với Cao Hiển nói. Tướng quân, đây chính là bọn họ đại quân. Đi, cho ta đem Tôn Ngộ Không gọi tới. Cao Hiển nói. Rõ, chỉ sau chốc lát, Tôn Ngộ Không đến đây. Thế nào, Ngộ Không, giải quyết người đối diện, có lòng tin hay không? Cao Hiển cười nói, xem ta là được. Ngộ Không nói xong, không nói hai lời, một cái nhảy vọt đứng dậy, sau đó bay về phía bờ sông bên kia. Có người tới, đối diện phát hiện Tôn Ngộ Không, vội vàng chuẩn bị phòng ngự. Điêu trùng tiểu kỹ, Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, sau đó quanh thân vô số phân thân xuất hiện, bắn đến đây năng lượng pháo còn có phụ giới thần thông võ kỹ, đều bị nhất nhất chặn lại xuống dưới, bây giờ đã trở thành hồng mông chí bảo như ý kim cô bồng. Vung lên ở giữa phát ra kinh khí, đem đối diện mấy vạn binh lính chém giết, hắn, thật mạnh. Đi tới nơi này binh lính, có hơn ngàn vạn, tử thương 1-2 vạn, đối với bọn họ mà nói chín châu mất sợi lông. Nhưng, thần xuyên sông là tồn tại gì? Bọn họ là biết, người bình thường căn bản là không bay được đến đây. Nhưng, người này mắt thấy, lập tức muốn đi qua. Giết, giữa không trung con khỉ thấy được chiến lược hiệu quả đã đạt đến. Vội vàng thu nhiếp tinh thần. Hướng phía địch quân toàn lực công tới. Toàn quân đánh ra. Cao Hiển thấy thế. Hét lớn một tiếng. Cánh trái đại quân Bắc Cầu Bắc Cầu. Khống chế pháp bảo khống chế pháp bảo. Hướng về đối diện bay đi. Giết. Cánh trái đại quân dòng dã 1 tỷ nhân số. Mặc dù không có sân nhà ưu thế. Nhưng về mặt chiến lực. Một chút đều không so với mới kém bao nhiêu. Một phen trùng sát, tới trước thần xuyên sông ngăn trở cánh trái đại quân tất cả binh lính. Bao gồm bọn họ chủ tướng Giang Loan tướng quân, đều là bị con khỉ chém giết ở thần xuyên bờ sông. Trong lúc nhất thời, cánh trái đại quân, sĩ khí đại trấn, hướng phía trước phong đại quân chỗ giết, nhất định phải cùng đại quân tiên phong hội hợp. Cao Hiển nhìn đại quân tiên phong vị trí. Lớn tiếng nói, rõ, ngoặc kép chấm chấm, ở cánh trái đại quân kịch chiến thời điểm, cánh phải đại quân cũng là cùng quân địch nối liền hòa. Cánh phải đại quân bởi vì không có đường sông ngăn trở, trực tiếp một phen trùng sát, không nói hai lời liền đem quân địch cho xông đến không còn một mống. Khi hai phe đại quân bắt đầu đại chiến, Phương Mặc cũng là phân phó, khiến Javis cũng đem thần xuyên sông phụ cận còn có tiền vân núi phụ cận tín hiệu cho che đậy. Tốt, tiến quân đi, lập tức có chúng ta chơi. Phương Mặc trung quân, thế nhưng là mang theo dòng dã 100 tỷ sinh linh mà đến. Toàn bộ đều là tới từ Hồng Hoang. Đương nhiên, còn có một phần đến từ siêu thú vũ trang thế giới. Siêu thú vũ trang thế giới người. Đi tới phụ giới trừ mấy cái kia nhân vật chính còn có Tuyết Hoàng Minh Vương. Người còn lại cũng không thể phát huy thực lực của mình. Cho nên, những người kia chủ yếu vẫn là phụ trách tư thế khoa học kỹ thuật vũ khí. Dù sao, đối với những thứ này, bọn họ vẫn là rất am hiểu. Rất nhanh, phổ thông đại quân liền cùng địa phương Tam Nguyên tướng quân gặp phải đã lên. Hỏa Lăng Phi giao cho ngươi. Phương Mặc liếc mắt qua, đối diện liền mười mấy người mạnh hơn Hỏa Lăng Phi. Hơn nữa, nhưng trừ bọn họ lĩnh quân đại tướng, không có người có thể làm được trong thời gian ngắn đánh chết Hỏa Lăng Phi. Phương Mặc liền đem Hỏa Lăng Phi cử đi. Hỏa Lăng Phi bởi vì tuân theo siêu thú vũ trang thế giới tuyệt đối khí vận. Cho nên thực lực bây giờ ngược lại so với Minh Vương còn có Tuyết Hoàng đều mạnh hơn nhiều. Ngài mời tốt a, Hỏa Lăng Phi tự tin cười một tiếng, sau đó nhảy lên nhảy ra phi thuyền, đi tới hai quân trước trận. Ha ha, chính giới là không có người sao phái một tên mao đầu tiểu tử đi tìm cái chết. Phụ giới quân trận trước, Tiên Phong đại tướng nhìn Hỏa Lăng Phi, cười nói, người lập tức liền biết, mười mấy vạn năm lắng đọng, Hỏa Lăng Phi đã sớm không phải lúc trước mao đầu tiểu tử. Siêu thú vũ trang, huyễn lân thần, hỏa ân quyết, trên Hỏa Lăng Phi tới không nói hai lời, trực tiếp lớn chiêu, một chiêu đi xuống, đối diện Tiên Phong đại tướng mang theo trước mặt hơn vạn binh lính trực tiếp bị chém giết. Vọt lên, Phương Mặc nhàn nhạt nhìn thoáng qua đối diện quân trận bên trong Tam Nguyên tướng quân. Hạ lệnh, xông lên a. Hỏa Lăng Phi sau lưng đám người Long Tiến đã sớm đã đợi không kịp. Trực tiếp đi lên, khi phổ thông đại quân kịch chiến, tới trước cầu viện Zero cũng là trực tiếp sát nhập vào trong quân địch. Zero bó tia sáng, đi lên, Zero lại tìm đối phương đại lão Tam Nguyên tướng quân. Hừ, tới thật đúng lúc, Tam Nguyên tướng quân thấy thế, chiến giáp mặc trên người. Trường thương trong tay cũng là đối với Zero đánh qua. Có chút ý tứ. Zero thấy thế, trong lòng cũng là trầm xuống. Có thể được phái tới nơi này, khẳng định không phải cái gì đơn giản hóa sắc. Quá tốt, ta cái này hình thái thật lâu cũng vô ích. Người kia đi thử một chút nước. Zero cười một tiếng, sau đó trong đầu bốn cái âu bao con nhộng xuất hiện ở trong tay. Zero siêu nhân điện quang, vô hạn hình thái, một đạo quang mang lóe lên, biến thân làm màu tím. Zero xuất hiện ở tại chỗ, thử một chút đi, người xung quanh đều là tiến lên ngăn cản đối diện đại quân, mà phía xa thực chiến trường lại là để lại cho Zero cùng Tam Nguyên, không có thời gian, một chiêu giải quyết người tốt. Zero cười nhạt một cái, sờ một cái lỗ mũi. Đối với Tam Nguyên nói, khẩu khí thật lớn, Tam Nguyên hừ lạnh một tiếng, nhưng lại chuẩn bị kỹ càng, tứ trọng đầu tiêu, bát trọng phá hủy tia sáng. Đến đây đi, Tam Nguyên cũng là dùng ra tuyệt chiêu của mình, đánh, kinh thiên oanh minh ở phía sau chiến trường vang lên, xem ra, Zero cũng là trưởng thành không ít a. Phương Mặc cười nói, đúng vậy a. Cô ngốc cùng Emerana tiến lên cười nói, hỏa diễm tán đi về sau, một đạo quang mang sông phá chân trời, tiến vào Phương Mặc chiến hạm. Emerana, cô ngốc, đã lâu không gặp a. Ngoặc kép chấm chấm, phổ thông đại quân một đường đẩy vào, rất nhanh cũng là giải quyết quân địch, mất đi tướng quân phổ thông đại quân giống như chó nhà có tang. Dễ dàng liền bị đám người Phương Mặc giải quyết, hết tốc độ tiến về phía trước, chi viện đại quân Tiên Phong. Phương Mặc vung tay lên, nói, rõ, ngoặc kép chấm chấm. Hai ngày sau, phụ giới đại tướng quân đã đối với đại quân Tiên Phong tạo thành bao hết tròn chi thế. Các tướng sĩ, ta tin tưởng, nguyên soái nhất định sẽ không mất đâu xuống chúng ta. Hôm nay, chúng ta muốn đem chúng ta chinh giới khí thế đánh tới. Mọi người, có lòng tin hay không? Hạ Trinh đứng ở trên đài cao, đối với bị bao vây là các binh lính nói. Có, tốt, mọi người, chuẩn bị chiến đấu đi. Phụ giới đại tướng quân chỗ, vây kín chi thế lấy thành, bọn họ coi như là chắp cánh cũng không bay ra được. Phụ giới một cái mưu sĩ nhìn đại tướng quân. Nói, chiến, đại tướng quân rút ra chính mình trường kiếm, vung xuống, chiến, người phụ giới, bắt đầu tiến công, chính giới bên này, Tony cũng là mặc vào Demogod của mình chiến giáp, 6 viên Infinity Gem ở quanh thân vờn quanh, Thorstorm chiến phủ lôi quang chợt hiện, siêu nhân điện quang nhất tộc bên này, thế hệ trước siêu nhân điện quang nhóm. rối rít tiến vào mình mạnh nhất hình thái. Chiêu cùng buộc lại siêu nhân điện quang, đều là tiến vào lóng lánh hình thái. Bình thành buộc lại, cũng là có thể đi vào lóng lánh, tiến vào lóng lánh. Có thể hợp thể cũng là hợp thể. Đến đại tân sinh bên kia, mới là đường đường chính chính tỏa hào quang rực rỡ. Ngân Hà cùng Victor bén hợp thể, đạt được tất cả lực lượng của siêu nhân điện quang. AX trực tiếp sử dụng thần bí bốn áo lực lượng biến thành mạnh nhất hình thái. Away lần này mặc dù không hơn tam vị nhất thể, nhưng mượn lực đo siêu nhân điện quang, lại là quang minh mạnh nhất Noe cùng hắc ám mạnh nhất đâm cơ. Trở thành tối diệu Nokia hình thái. Đại chiến, hết sức căng thẳng, chính giới bên này mà giữ vững được một ngày sau đó. Làm phụ giới đại tướng quân không tưởng tượng được người xuất hiện. Chỉ gặp cánh trái, Tôn Ngộ Không một cây kim cô bổng, trực tiếp giết tiến vào trong đại quân, đem trận hình phá hủy. Cánh phải, Dịch Phi Dương trực tiếp biến thân Thanh Long chiến sĩ, trùng sát tiến đến. Về phần trung ương, vô hạn lóng lánh hình thái Zero, vọt vào. Sao, làm sao có thể? Phụ giới đại tướng quân trực tiếp luống cuống. Những này thùng cơm, đều là làm ăn gì? Lúc đầu, lại có thời gian một ngày, hắn có thể đem tất cả mọi người ăn hết. Nhưng, hiện tại xem ra, phái hắn đi ra người, một phương cũng không có cản lại. Các ngươi, không có cơ hội. Khi phụ giới đại tướng quân khí cấp bại phôi, một cái cầm cự phủ bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi chính là nguyên soái của chính giới. Phụ giới đại tướng quân nhìn trước mắt người khổng lồ, cau mày nói, không phải, ta chẳng qua là hắn chương mục tiếp theo tiểu tốt mà thôi. Bàn cổ nói với giọng thản nhiên, hừ, tới chiến. Lúc này, song phương đã thủy hỏa bất dung, có đánh hay không, đã không phải do song phương. Khai thiên một búa, bàn cổ cự phủ vung lên, trực tiếp đối với phụ giới đại tướng quân trên đầu chém tới. Hắn cũng sẽ không nhìn đây là nữ, liền hạ xuống không được tay. Chiến, ngoặc kép chấm chấm, bàn cổ cùng phụ giới đại tướng quân hai cái, đấu lực lượng ngang nhau, mà phi thuyền bên trong, trừ Phương Mặc, còn lại chiến lực cấp cao, đều là đi ra giết địch đi, bao gồm vợ của Phương Mặc nhóm ở bên trong. Lúc này, đã không để ý tới nhà, chính giới không có, bọn họ cũng không có địa phương đi, còn có cái gì yêu hận tình cừu. Hơn nữa, Phương Mặc tin tưởng các bà vợ của mình đều có thể chiến thắng địch nhân của mình. Trong bóng tối, có hắn phụ trách nhìn. Quả nhiên, chiến đấu đến lúc này, phụ giới chúa tể cũng là phát hiện không đúng. Hơn nữa, cũng ngồi không yên. Phương Mặc thời khắc nhìn chằm chằm đối phương động tĩnh, cảm nhận được một luồng không kém gì khí thế của mình xuất hiện về sau. Phương Mặc thầm nghĩ, tới, đi ra chiến hạm. Phương Mặc đi tới trong hư không. Phương Mặc yên lặng lấy ra Hồng Mông Thánh Giáp, mặc vào. Cho tới bây giờ, vũ khí chỉ có thể cho Phương Mặc cung cấp một cái tăng lên chiến đấu khoảng cách hiệu quả. Có hay không vũ khí, thật ra thì khác biệt không lớn. Các người đạo trích cũng dám xâm phạm phụ giới ta. Phụ giới chúa tể vừa ra tới, muốn đối chiến trên trận mọi người đánh tới. Ngươi dám? Phương Mặc lông mày siết chặt. Phía dưới những người này, cộng lại khả năng đều không phải là đối phương cái này chúa tể đối thủ. Cho nên, chúa tể này ôm hận một kích, xem chừng liền đem những người này giết. Phương Mặc kịp thời xuất thủ, ngăn cản hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Phương Mặc nhàn nhạt nhìn đối phương chúa tể. Khí vận chi tử, nhìn sau lưng Phương Mặc vô hình khí vận chủ, phụ giới chúa tể cau mày. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía dưới trên chiến trường đám người. Nhiều như vậy khí vận chi tử. Ha ha ha, khó trách, khó trách, khó trách các người có thể một đường đẩy vào tới, là chúng ta không ra. Phụ giới chúa tể chợt cười to. Chính giới hồng mông trưởng khống giả các ngươi. Thật là giỏi tính toán. Tốt, tốt, tốt. Phụ giới chúa tể liền giống là như bị điên. Lớn tiếng kêu. Đến đây đi. Hôm nay coi như là thua. Ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Phụ giới chúa tể bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó đối với Phương Mặc vọt lên. Đến đây đi. Phương Mặc cười nhạt một cái. Sau đó, trong tay hồng mông thánh thương đối với phụ giới chúa tể đâm vào. Không biết có phải hay không là ảo giác. Phương Mặc luôn cảm giác. Hai người mặc dù thực lực không kém nhiều. Nhưng, trong chiến đấu, mình luôn có thể liệu địch tiên cơ. Hơn nữa, luôn có thể nắm lấy cơ hội có chút thành tích. Ha ha ha, khí vận chi tử quả nhiên phi phàm. Thôi, thôi, mọi người cùng nhau chôn cùng đi. Đánh đánh, phụ giới chúa tể biết đến mình hôm nay xem chừng muốn tới lành lạnh. Cũng là rút lui ước vạn dặm, dự định trực tiếp tự bảo, đem nơi này tất cả mọi người lưu lại, suy nghĩ tự bảo, không thể nào, mọi người cùng nhau lên. Phương Mặc nhìn phía dưới các vị khí vận chi tử, lớn tiếng nói, đến. Kim cương bất phôi thần công, thiên nữ tán hoa, Zero cứu cực tia sáng, Infinity gem va chạm, ngoặc kép chấm chấm, vô số mang theo người khí vận đại chiêu, hướng phía phụ giới chúa tể đánh tới, ở từng đạo công kích đến, phụ giới chúa tể khí vận, ở một chút xíu giảm xuống, cho đến cuối cùng một đạo công kích rơi xuống về sau. Phụ giới chúa tể khí vận hoàn toàn hạ xuống băng điểm, ngay cả tự bảo năng lực đều là mất đi. Lúc vậy, mạng, phụ giới chúa tể một tiếng nụ cười tự giễu. Sau đó, bị Phương Mặc một kiếm chém xuống đầu lâu, bọn họ cấp độ này người, thật ra thì càng ngày liền vượt qua giống phàm nhân. Trái tim vỡ vụn, đầu lâu chém xuống, mất máu quá nhiều, liền chết, phụ giới chúa tể chết. Còn lại sự tình, những người khác có thể làm được. 3 vạn năm về sau, phụ giới địa vị cao nhất mặt tử thương hầu như không còn. Phụ giới vị diện phía dưới lối đi, lại là bị Phương Mặc đóng lại. Từ đây, phụ giới thì tương đương với là chính giới một cái phụ thuộc nhưng là lại bị quan bế thế giới. Người của bọn họ, cao nhất chỉ có thể tu luyện đến Thánh Tôn Đỉnh Phong. Về phần sau đó, sẽ có hay không có cái khác đại nghị lực người mở ra hồng mông nói. Đó chính là chuyện của hậu nhân. Hết trọn bộ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.